Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, sách giáo khoa đại địa dị năng sử dụng phương thức. Hoa, một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn vang lên, một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem đạn hỏa tiễn bạo tạc hình thành hỏa diễm gạt ra. Từng tầng đè xuống. Trong hư không hình thành từng tầng gợn sóng đẩy ra. Cách đó không xa kia tòa nhà phế lâu bị liên lụy. Từng tầng nổ tung. Bất luận là xi măng vẫn là cục gạch tận hóa bột mịn chấn lên gần mét cao. Vô hình sóng âm như bão quá cảnh quét ngang. Thiết Trùy hai tay hướng trước người một khung. Thân hình dừng lại, dưới chân phong hóa nghiêm trọng mặt đất xi măng băng lên. Nát xi măng bay loạn, một giây sau dưới chân hắn đột nhiên nổ tung, cả người như vừa phát ra thân đạn pháo phóng lên tận trời. Một đầu vọt tới con rơi quái, một vòng khí lãng nổ tung, tiếng quái khiếu bên trong kia con rơi quái thân hình nghiêng một cái nghiêng nghiêng rơi xuống. Hung hăng nện tại mặt đất một đống phế tích bên trong, tựa như là một tòa cao ốc bạo phá. Vô số đá vụn bụi mù hỗn hòa thành vòng hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Hoa, lại là một tiếng quái khiếu, nhưng trung khí đã không đủ. Bụi mù bị thổi không còn một mảnh, vừa mới bắt gặp con rơi quái to lớn móng vuốt đè xuống đất. Năm ngón tay xuyên thủng mặt đất, năm cái hố sâu. Thiết Trùy thân ảnh cao lớn đang đứng tại trên vuốt, một quyền đánh vào con rơi quái xương trên cổ tay. Một tiếng răng rắc tiếng vang, xương cổ tay uốn lượn, con rơi quái phát ra một tiếng rít thê lương, há miệng một cỗ đen nhánh vô cùng cột khói phun dưới. Trong nháy mắt phương viên mấy chục trượng bị khói đặc bao phủ, ngay cả con rơi quái thân hình đều nhanh không nhìn thấy. Đúng lúc này, trên mui xe một đại hán nhảy xuống tới. Hai tay nâng lên năm ngón tay đại trương lăng không ấn xuống mà xuống. Một cơn gió lớn trông rỗng sinh ra. Vô số đá vụn cho bụi thổi lên. Kia khói đặc cũng bị thổi ra. Lộ ra hai mắt nhắm nghiền Thiết Trùy. Trên người hắn giáp da khác biệt trình độ nhận ăn mòn. Mặt đất đá vụn đã hủ hóa thành đen xám. Mặt đất nạo một lớp mỏng manh. Cái này khói đen có độc. Cũng may đồng đội chi viện nhanh, đội trưởng Thiết Trùy hai mắt đột nhiên mở ra, hét lớn một tiếng, vung lên hai người nhấc đầu Thiết Trùy hung hăng nện ở con rơi quái thân thể. Kinh khủng cự lực bắn ra, con rơi quái một cái cánh tại chỗ bị nện đoạn, một tiếng điếc tai muốn tập tiếng vang, trần xe một người nhắm chuẩn hồi lâu họng súng không sai biệt lắm có tiểu hài cánh tay thô súng. Ngắm rốt cục vang lên, con rơi quái đầu đột nhiên dương lên, một cỗ máu tươi rơi xuống không trung, toàn bộ thân thể như phá vỡ kim sơn ngược lại ngọc trụ ngã xuống. Tóe lên đầy trời bụi mù, mau nhìn xem có hay không nguyên hạch. Một đoàn người mừng rỡ xông đi lên, một người trong đó xuất ra một thanh sáng như tuyết dài dao găm nhắm ngay còn tại co giật con rơi. Quái đầu đột nhiên đâm xuống. Không có, sau khi người kia đứng dậy dùng hạt cát xoa xoa trên tay máu. Thất vọng lắc đầu, nguyên hạch là thế giới này đặc biệt có đồ vật. Đoán chừng là thế giới bản nguyên tiết ra ngoài. Rất cường đại quái vật trong đầu có thể sinh ra một chủng loại giống như tinh thể đồ vật. Có thể cường hóa dị năng giả năng lực là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Đáng tiếc loại này nguyên hạch cực kỳ hiếm thấy. Trên lý luận tất cả quái vật trong đầu cũng có thể xuất hiện nguyên hạch. Nhưng đồng dạng càng cường đại xuất hiện xác suất càng lớn. Tương ứng hiệu quả cũng là càng mạnh. Đầu quái thú này không có nguyên hạch tại bọn hắn trong dự liệu. Ngược lại không quá uể oải. Thông qua một trận chiến này, Diệp Thần đối chi đội ngũ này sức chiến đấu hơi có hiểu một chút. Đội trưởng năng lực cùng Diệp Thần cái thứ nhất năng lực không sai biệt lắm. Thuần túy thể phách cùng lực lượng phi thường cường đại, có thể một mình săn giết loại này con rơi quái. Đối các loại năng lượng độc tố kháng tính cực cao. Phải biết kia con rơi quái một ngụm khói đen phun dưới. Mặt đất đều bị mục nát rơi mất một tầng mà hắn không một chút việc. Đội viên chỉ có ba cái có xuất thủ. Một cái là một tay khống gió có thể lực. Một cái đoán chừng là thân thể bên cạnh tốc độ cường hóa giả. Chiến đấu ngay từ đầu liền nhảy ra trong xe quấn đến hậu phương. Cái cuối cùng xuất thủ là tay súng bắn tỉa kia. Không rõ lắm là cái gì cường hóa, nhưng có thể khẳng định không phải chính diện chiến đấu loại dị năng. Không phải sẽ không dùng súng ngắm. Đội viên thực lực đều rất không tệ. Diệp Thần trong lòng mặc đánh giá. Mình cấp một đại địa trưởng khống đoán chừng liền tài nghệ này. Nhưng nếu như tăng thêm thể chất cường hóa, đoán chừng so với bọn hắn mạnh hơn một điểm. Tiền đề bọn hắn không có càng nhiều ẩn tàng thực lực. Là thời điểm tăng lên nữa. Ngồi trên xe, nhìn trước mắt chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính. Phía trên biểu hiện đại địa trưởng khống cấp 1, tạm không có thể tăng lên. Lực lượng cường hóa cấp 4, có thể tăng lên. Cái này cấp 4 là hắn tại phòng vệ đội tổng bộ lúc đối mặt Triệu Minh Trạch lúc lâm thời tăng lên. Đằng sau không có sông nổi lên hắn liền đình chỉ tiếp tục tăng lên. Hiện tại cảm nhận được dã ngoại quái vật kinh khủng, nhất định phải tiếp tục tăng lên, nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Hắn từ không nguyện ý đem tính mạng của mình giao phó tại người khác trong tay. Tính mạng của mình nhất định phải mình nắm giữ. Tinh thần tập trung, trong lòng mặc niệm tăng lên, 50 điểm tiềm năng điểm trong nháy mắt biến mất. Hóa thành một cổ lực lượng cường đại từ sâu trong thân thể tuôn ra. Hắn yên lặng móc ra một miếng thịt làm nhét vào trong miệng. So thịt bò còn cứng cỏi hơn thịt khô bị nhai nát thành phấn cùng nước nuốt xuống. Nhanh chóng bổ sung rớt xuống thể lực. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng súng đánh thức toàn xe người. Diệp Thần hai mắt mở ra, nghe được trần xe truyền đến thanh âm. Một đám không biết tên quái vật, độ nguy hiểm ép, số lượng 21, đang chuẩn bị đứng dậy thiết chùy nghe được cái này lại ngồi xuống. Quay đầu nói ra, Diệp Thần, bầy quái vật này từ ngươi cùng Điền Thất đối phó, không có vấn đề à. Phía sau hắn một hình thể tương đối hơi gầy nam tử lập tức đứng dậy. Không có vấn đề, Diệp Thần cũng đứng lên đẩy cửa ra. Có thể... Từ trên xe nhảy xuống, liếc mắt liền thấy phía trước vọt tới một đám, giống trâu cùng cá kết hợp thân thể, trên thân mọc đầy thật dày có u cục vảy màu đen. Đầu mọc ra một vòng thường đùi người thô xúc tu đỉnh giác hút bên trong mọc ra một vòng sắc bén răng nhọn giống bánh răng đồng dạng. Dáng vẻ như vậy thật là không biết tên, bởi vì không biết nên kêu cái gì. Ở cái thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều có biến dị quái vật xuất hiện. Bộ dáng phải có bao nhiêu quái dị liền có nhiều quái dị. Đến mức hiện tại căn bản không ai chuyên môn cho bọn hắn mệnh danh. Chỉ lấy quái vật thực lực đến đánh giá uy hiếp độ. Giống bầy quái vật này thực lực không mạnh, trong mắt bọn hắn ước định là F cấp, mà thế giới này quái vật yếu nhất là G, tối cao là S cộng. Tạm thời chưa từng nghe qua cái gì SS hoặc SSS đánh giá. F xem như cực thấp đánh giá. Thiết trùy trong đội ngũ bất kỳ người nào đều có thể giải quyết. Chỉ là Diệp Thần về chỗ còn không biểu hiện ra qua thân thủ. Vừa lúc đụng tới bọn này tiểu quái. Thiết trùy chuyên môn để hắn xuất thủ phơi bày một ít thực lực trong lòng hiểu rõ. Về sau đụng phải quái vật biết hắn có thể hay không đối phó. Miễn xuất hiện tổn thương, Điền Thất sau khi xuống xe song tay khẽ vung một tay các nắm một thanh sắc bén đoàn kiếm. Hai mắt nhắm lại quan sát phía trước mấy giây liền nói ra. Năng lực của ta là tốc độ, năng lực cận chiến còn có thể. Ngươi đây, Diệp Thần hơi suy nghĩ, nói ra, đại địa khống chế, sẽ thổ hành, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Lực lượng không sai, thể phách cũng không tệ. Điền Thất nhẹ gật đầu, lúc này nói ra, như vậy từ ngươi chủ công, ta bên cạnh phụ công, không có vấn đề. Diệp Thần gật đầu, Điền Thất lập tức đè thấp thân hình, lấy tốc độ cực nhanh lướt về phía bên phải. Diệp Thần thì ngẩng đầu nhìn về phía vọt tới quái bầy. Hai tay duỗi ra nâng lên, trong nháy mắt ầm ầm tiếng vang. Quái bầy phía trước một mảnh 4-5 mét rộng hơn 30 thước dáng dấp mặt đất đột nhiên sụp đổ. Một bầy quái vật trở tay không kịp té xuống. Mặt đất lập tức không thấy một đầu quái vật. Một giây sau hắn phản tay vừa lộn. Hố lõm bên trong truyền đến trận trận kêu thảm. Vài giây sau tiếng kêu thảm thiết biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn trận trận rên thảm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.